Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 952, giải quyết tốt hậu quả cùng an bài. Đáp ứng, còn chưa đáp ứng, đối với Lưu Thao, đó cũng không phải vấn đề gì. Tại đã trải qua tai nạn máy bay, lưu lạc hoang đảo chuyện như vậy kiện về sau, nàng sớm đã học xong thuận theo bản tâm của mình. Sự tình gì, nếu như bỏ lỡ, như vậy thì khả năng thật muốn tiếc nuối chung thân. Cho nên, cuối cùng, Lưu Thao nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng, ấy, nếu như ngươi cảm thấy quá đột ngột, chúng ta có thể chậm rãi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu không nghĩ tới Lưu Thao sẽ như thế dứt khoát đáp ứng. Hắn còn y theo lấy của mình tiết tấu, muốn nói hai người có thể chậm rãi hiểu rõ, tăng tiến cảm tình sau lại quyết định, nhưng là một giây sau, hắn lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Thu lấy lại tinh thần, trợn to hai mắt nhìn về phía Lưu Thao. Ta nói ta đáp ứng, tất nhiên đã quyết tâm. Lưu Thao cũng liền triệt để buông ra, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Diệp Thu, nói ra, a tương đương ha ha. Diệp Thu nhất thời đại hỉ, cười ha ha lấy, một tay lấy Lưu Thao bế lên. A, tại Lưu Thao trong tiếng kinh hô, Diệp Thu đưa nàng ôm lấy, trong phòng quay vòng lên. Cùng lúc đó, một mực đang 14 len lén chú ý bên này động tĩnh Lưu Thao người nhà, khi nhìn đến Diệp Thu bất thình lình cầm Lưu Thao ôm thì nhất thời từng cái trợn to hai mắt. Ta liền nói hai người này hẳn là đã trải qua xác lập quan hệ đi. Con nói không phải, Thao Thao nha đầu này, quá không đàng hoàng, hỏi nàng nhiều lần như vậy, đúng vậy không chịu thừa nhận. Lần này ta nhìn nàng còn thế nào phủ nhận. Đúng rồi, tuy nhiên trong miệng oán giận, nhưng là Lưu Thao người nhà nhưng đều là từng cái mặt ngậm lấy ý cười, tràn đầy mừng rỡ cùng vui vẻ. Trưa hôm đó, Diệp Thu tại Lưu Thao ra ăn cơm trưa, sau đó chính thức hướng về Lưu Thao người nhà xin cưới. Về phần sính lễ, Diệp Thu cũng đã mang đến, là nằm ở đế đô nhị hoàn bên trong một tòa nơi ở lầu. Nhìn xem Diệp Thu lớn như vậy một cái thủ bút, Lưu Thao người nhà nhất thời từng cái trợn to hai mắt. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mà Lưu gia người cũng không có trực tiếp thu phần này nơi ở lầu quyền tài sản chứng nhận, mà là giao cho Lưu Thao. Đang hoàn thành cầu hôn về sau, Diệp Thu xem như triệt để xác lập cùng nhị nữ quan hệ, cũng coi là triệt để ổn định mình hậu phương lớn. Sau đó, Diệp Thu liền tới đến xa cách mấy tháng Lâu Tinh Sán công ty. Cũng may, Diệp Thu trước khi rời đi, công ty mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục đều đã đi đến quỹ đạo. Lại thêm có Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi bọn người tỏa chấn, công ty cũng không có bởi vì hắn rời đi mà loạn. Ngược lại, mấy tháng nay, dựa vào Diệp Thu tại Âu Mỹ địa khu ảnh hưởng lực mở rộng, đã hiểu rõ 10 gia Âu Mỹ địa khu truyền hình điện ảnh giải trí công ty tới liên hệ muốn mua tống nghệ tiết mục, thậm chí là phim điện ảnh và truyền hình bản quyền. Mà trong quá trình này, làm trợ lý nhân vật tiến vào công ty Trương Nhược Đồng cho thấy để cho người ta tươi đẹp giám đốc tài cán, Tinh Sán công ty có thể tại không có Diệp Thu mấy tháng này có thể vững vàng như vậy. Cao hiệu vận chuyển, tấm Trương Nhược Đồng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Làm Diệp Thu bước vào công ty cao ốc thì toàn bộ trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh xôi động tiếng vỗ tay. Tinh Sán công ty toàn thể nhân viên toàn bộ tập hợp ở trong đại sảnh tới đón tiếp bọn họ đại lão bản. Nhìn xem sở hữu nhân viên mặt kia trên treo nụ cười chân thành cùng vui sướng, Diệp Thu trong lòng cũng là ấm áp. Đang tiếp nhận các công nhân viên hoan nghênh về sau, Diệp Thu mang theo công ty một đám cao tầng tiến nhập phòng họp, bắt đầu nghe công ty đưa vào hoạt động báo cáo. Trận này báo cáo hội vừa mở đúng vậy cả ngày. Chờ đến tới gần lúc kết thúc, Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, vừa cười vừa nói, công ty khỏe mạnh phát triển, không thể rời bỏ các vị đang ngồi. Ta thật cao hứng, cũng rất vui mừng. Tại sau cùng, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, trong tương lai trong 3 năm, công ty của chúng ta cầm đem trọng điểm phóng tới tống nghệ tiết mục chế tác cùng phim điện ảnh và truyền hình chế tác thương. Liên quan tới tống nghệ tiết mục sách lược, cùng phim điện ảnh và truyền hình gốc, ta về cùng tương quan chi nhánh người phụ trách tiến hành kỹ càng trao đổi. Kiện sự tình thứ hai, Diệp Thu dừng một chút, lập tức đưa mắt về phía Trương Nhược Đồng, nói ra, tấm trợ lý tại ta là không ở công ty trong khoảng thời gian này. Công tác đến, phi thường xuất sắc, cũng đã nhận được mọi người khẳng định, cho nên ta ở đây chính thức bổ nhiệm tấm trợ lý đảm nhiệm tinh sán công ty giám đốc chức. Toàn quyền phụ trách công ty các hạng kinh doanh công việc. Cũng hy vọng lớn ra có thể cùng thường ngày, có thể nhiều hơn hiệp trợ nàng. A, đang nghe Diệp Thu tuyên bố cái thứ hai sự tình về sau. Tại chỗ sở hữu cao quản tất cả đều trợn to hai mắt. Phát ra một tràng thốt lên, ngay cả Trương Nhược Đồng chính mình, cũng là lộ ra gương mặt kinh ngạc chuyện này. Diệp Thu trước đó căn bản cũng không có cùng với nàng bắt chuyện qua. Để cho Tiểu Đồng phụ trách công ty kinh doanh công việc. Một bên Lưu Chính Hoan trừng mắt lên lòng đen, nhìn xem Diệp Thu, nghi ngờ hỏi, vậy còn ngươi, muốn làm gì? Đúng à, một bên Kim Lỗi cũng là gật đầu hỏi, ta nha, nhìn xem hiện trường cái kia từng đôi ánh mắt nghi hoặc. Diệp Thu cười cười, nói ra, lần này hoang đảo hành trình, để cho ta cảm ngộ được rất nhiều. Cho nên, các vị, thỉnh cho phép ta cho mình nghỉ dài. Ta phải về nhà bồi bồi vợ con. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia nhu tình, vừa cười vừa nói. Cho nên, chuyện của công ty tình, liền giao cho các vị. Đang nghe được Diệp Thu lý do này về sau, mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng là cuối cùng không có nói gì. Còn tốt, còn tốt, còn tốt chỉ là nghỉ ngơi. 187, sau cùng, vẫn là Lưu Chính Hoan lên tiếng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi tại đại nạn không chết về sau. Khám phá hồng trần, muốn xuất gia nữa nha. Ha ha ha, tất cả mọi người không khỏi cười ha ha một tiếng. Hiện trường bầu không khí nhất thời vì đó buông lỏng. Bất quá, vì không làm cho công ty rung chuyển, chuyện này cũng không có đối ngoại tuyên bố. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Thu triệu tập nghệ thuật bộ cùng truyền hình điện ảnh bộ người phụ trách. Bắt đầu thương thảo tương quan tiết mục cùng kịch bản sách lược cùng chế tác. Thế là, tại một đám người ánh mắt kinh ngạc dưới sự Diệp Thu xoát tay ném ra một đại xếp kịch bản. Nghệ thuật loại, vô hạn khiêu chiến, bông hoa cùng thiếu niên. Ngôi sao đại trinh thám, kính nhờ tủ lạnh, Mass Intelligent Agency, truyền hình kịch bản, sở kiều truyền, chân huyên truyện, như ý truyền, hoa thiên cốt, điện ảnh kịch bản, The Fast and the Furious 2, đại thoại Tây Du, The Truman Show, Resident Evil, Salad phiền não, nhìn trước mắt cái này một đại xếp chồng chất như núi kịch bản. Mấy cái người phụ trách nhìn nhau một cái, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ run rẩy vậy kích động. Mấy người thậm chí toàn thân đều nổi da gà lên kích động. Phát, mẹ nó lần này thật muốn phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.